Truyền kỳ chiến thần, chương 2175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2175 chủ yếu là với mấy trăm năm mà ông ta trải qua, giống như còn chưa gặp qua tu sĩ trẻ tuổi như miêu tả. Tôi nhớ khoảng 30 năm trước Tân Hoàng từng bị mất tích đúng không Châu, nên cái người Tân Trạm này, đến nay còn chưa đủ 30 tuổi đâu. Câu nói này của Bạch Thang Tuyết vừa ra, khiến cho chú Trừ càng thêm chấn động trong lòng. Các loại thủ thuật đều tinh thông, mà bản thân tu vi lại không hề tụt thấp xuống, còn có thể vượt cấp khiêu chiến, bản thân người này đủ khiến cho người ta kinh ngạc rồi, nhưng với số tuổi như vậy của Tân Trạm mới thật sự khiến cho người sợ hãi hơn. Ý tứ của Điện Hạ là người tên Tân Trạm này thật sự thức tỉnh chi thể hay sao? Chú Trừ nói, tám phần là vậy, theo căn cứ thì đây chính là chi thể của Tân Vương. Bạch Thang Tuyết đến biên giới của cung điện quan sát hàng nghìn đèn đuốc phía bên ngoài. Nếu như tin tức kia không sai, Tân Vương của phòng tổ nhà họ Tân có không ít bí thuật đã bị kẻ khác xông vào thay thế thành phần khác, đừng nhìn họ thay đổi thành thoáng như vậy mà lầm, thật sự chênh lệch tu vi càng mạnh mẽ hơn, cái tên này có thể tu luyện được tới trình độ bậc Tân Vương như này cũng chứng minh thân thể Tân Vương này cũng không phải đến từ phòng tổ nhà họ Tân. Chú Trừ gật đầu, thể Tân Vương chính là một bí thuật lớn nhất của nhà họ Tân, nếu Tân Trạm không xuất phát từ nguyên nhân này thì chỉ có thể do truyền thừa từ hồn thể. Cũng giống như Bạch Thang Tuyết, đều được ký ức hồn phách của tổ tiên thượng cổ truyền lại. Cũng không chắc anh ta đạt được hồn thể của tổ tiên là cái nào, tổ tiên có mạnh có yếu, nếu là thượng cổ nhà họ Tân, ngược lại tôi sẽ không quan tâm lắm, chỉ sợ đạt được của mấy vị cường giả mà thôi. Bạch Thang Tuyết đã sớm thức tỉnh chi hồn của tổ tiên, cho nên anh ta đối với chuyện kế thừa hồn phách từ thời thượng cổ như này cũng có hiểu biết sơ lược. Nhà họ Bạch và nhà họ Tân đã tranh đấu với nhau nhiều năm như vậy, nhất định phải phân ra thắng bại ở đời của tôi nhất quyết sẽ không cho phép nhà họ Tân cũng xuất hiện việc thức tỉnh chỉ thể quấy nhiễu tiền đồ của nhà họ Bạch chúng ta. Hơn nữa, tôi cũng đoán được sau khi mất tích thì anh ta đi đâu. Bạch Thang Tuyết nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lướt một vòng đầy ánh sáng sắc bén. Điện Hạ, muốn tôi ra tay không? Chú Trừ nói. Không, bây giờ thân phận của Tân Trạm mà có chết thì nhà họ Tân sẽ nghi ngờ nhà họ Bạch chúng ta ngay, một khi để bọn họ tra được chút dấu vết gì thì sẽ không tiện bàn giao với Vô Thượng Tông bên kia. Cho nên chuyện này, tuyệt đối không thể cho bất người nào của nhà họ Bạch chúng ta dính dáng vào. Đi dặn dò người của ám ảnh Minh, đám người kia vừa tới triều Bạch Hoàng thì lập tức rút ngắn khoảng cách vừa vặn để lại cho họ một cơ hội. Bạch Thang Tuyết suy tư một lúc rồi nói. Ám ảnh Minh hoạt động chủ yếu ở Đông Vực, nhưng bởi vì trước đó lúc truy sát con gái Thẩm Thu Mộng của chúa Nam Vực cho nên các thành viên trong tổ chức đều bị chúa Nam Vực ghi hận, mà ở Đông Vực thì bị đánh từ bị thương tới chết vô cùng nhiều, thế lực bị suy giảm mạnh mẽ. Minh chủ của ám ảnh Minh nhịn không được cứ bị các chúa công của các vực công kích nên tạm thời đem phần lớn thế lực của mình rời về triều Bạch Hoàng. Bây giờ triều Bạch Hoàng sẽ đâm sau lưng, vậy điện hạ tôi nên dặn dò ám ảnh Minh tìm kiếm Tân Trạm theo hướng nào đây? Chú Trừ ôm quyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ lúc đánh một trận với Hách Tắc thì Tân Trạm cũng không tiếp tục lộ diện công khai nữa, thậm chí gần đây là hoàn toàn biến mất khỏi nhà họ Tân, không có ai biết Tân Trạm đã đi đâu. Cái này đơn giản rồi, không biết tung tích của Tân Trạm cũng không sao, chỉ cần chúng ta biết người anh ta để ý là được. Bạch Thang Tuyết cười khinh một tiếng nói tiếp, dựa theo tình báo, cái tên Tân Trạm này có một đạo lữ đồng hành tên là Tô Huyên đúng không? Đúng vậy, con mắt của chú Trừ hơi động rồi nói tiếp, điện hạ nói chúng ta nên bắt đầu từ trên người của cô ấy. Tô Huyền này cũng là một người rất mạnh, là thể băng phách tiên thiên, còn bị băng cung cực hàn dẫn đi Tân Trạm rời khỏi nhà họ Tân cũng chính là muốn đi tìm người phụ nữ của mình, mà muốn đến được Bắc Cực phương pháp tốt nhất chính là thông qua triều Bạch Hoàng của chúng ta, xuyên qua dãy núi Ma Vực mà đi. Cách chương.